Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu. Phải biết, lần này vì tiết kiệm tài nguyên nguyên nhân, khi tiến vào vị diện bình chướng lúc, hắn cũng không có đối với đầu thai đoạt xá mục tiêu tiến hành bất luận cái gì lựa chọn. Tất cả đều là tuân theo làm sao tiện nghi làm sao tới. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, lần này đoạt xá thân thể cũng thực không tồi. Tuy nói cỗ thân thể này biến thành người thực vật trọn vẹn thời gian 1 năm. Mặc kệ là nội tạng hay là cơ bắp, các loại tổ chức đều xuất hiện héo rút tình huống. Nhưng 17 tuổi thân thể lại có tương đối lớn tiềm lực. Chu Minh Nhạc tin tưởng chỉ cần đem cỗ thân thể này dưỡng tốt. Mình thực lực trong thế giới này khôi phục lại đại kỵ sĩ đỉnh phong trình độ đều không phải vấn đề. Thậm chí cao hơn cũng là có khả năng. Dù sao thế giới này nhìn qua đối với mình hạn chế cũng không phải là lớn như vậy. Ngay tại Chu Minh Nhạc nghĩ đến bản thân như thế nào rèn luyện khôi phục cỗ thân thể này thời điểm, cứu cữu Trình Quốc Minh trở về, lôi kéo vị kia xinh đẹp nữ bác sĩ. Tốt a, hành động này tựa hồ có chút không tốt lắm, cho nên tại vào phòng bệnh về sau, nữ bác sĩ dùng sức vứt bỏ Trình Quốc Minh tay, trên mặt có chút giận dữ. Bất quá hắn hay là đi đến trước giường bệnh, đối với Chu Minh Nhạc bắt đầu kiểm tra. Chu Minh Nhạc cho dù là đoạt xá, thị giác năng lực không có bản thể mạnh mẽ như vậy, nhưng nhoáng một cái ở giữa y nguyên nhìn thấy nữ bác sĩ treo ngực nhãn hiệu Chu Thúy Hương. Chu Minh Nhạc sắc mặt có chút cổ quái. Hắn cảm giác vị này nữ bác sĩ xinh đẹp là xinh đẹp. Có thể danh tự quả thực có như vậy một chút quê mùa. Đương nhiên, người ta danh tự là cha mẹ cho lấy. Hắn cũng không có khả năng nói cái gì. Ở thời điểm này đắc tội bác sĩ, bản thân là nghĩ cái mông nhiều bị đâm mấy kim a. Còn tốt, vị này Chu Thúy Hương bác sĩ cũng không có giống Chu Minh Nhạc tưởng tượng như thế trả thù, mà là tại kiểm tra xong sau, hơi kinh ngạc Chu Minh Nhạc hiện tại trạng thái rất tốt. Dùng nàng đến nói, nếu như không phải cân nhắc đến sợ có cái gì tai họa ngầm mà nói, hiện tại liền có thể xuất viện. Nghe nói như thế, Chu Minh Nhạc tự nhiên là có chút không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Chủ yếu là hắn xuyên qua trước liền đối với loại kia mùi nước khử trùng cảm giác không tốt. Hiện tại tuy nói đã qua thật lâu, nhưng hỏi quen thuộc mùi nước khử trùng, trên thân luôn cảm giác có chút không quá dễ chịu. Có thể cứu cữu Trình Quốc Minh lại đem hắn cứng rắn đè lại. Nhất định phải chờ thêm mấy ngày mới chuẩn hắn xuất viện. Cứu cữu trở về giúp Chu Minh Nhạc chuẩn bị cháo loãng đi. Dựa theo Chu bác sĩ lời dặn của bác sĩ, tại thời gian dài không có ăn uống gì về sau, không thể bạo thực bạo uống vân vân, cho nên cứu cữu mới có thể như thế chuẩn bị. Chờ cứu cữu vừa đi, Chu bác sĩ cũng đi bận rộn, trong phòng bệnh lập tức liền trở nên yên tĩnh trở lại. Hắn giường bệnh tới gần chỗ cửa, bên trong còn có 2 tấm giường bệnh, chỉ bất quá không ai thôi. Chu Minh Nhạc nằm tại trên giường bệnh, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu xem xét lên chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu giao diện thuộc tính tới. Tương đối phần thế giới thời điểm, lần này sau khi tiến vào, có lẽ là chia cắt linh hồn thể lực lượng giữ lại đến mức độ lớn nhất. Cho nên bản thân tỉnh lại không bao lâu thời gian, cái này chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu liền lập tức kích hoạt. Bảo cụ tên: chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu, tiến giai 0%. Danh sách đẳng cấp: công xưởng danh sách 8 tồn tại. Hắn chính là chiến tranh phòng thí nghiệm tại mê quỷ thế giới bên trong hình chiếu, phụ thuộc Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể mà tồn tại. Hắn tương quan năng lực so sánh với bản thể đều sẽ có khá lớn suy yếu hoặc là thiếu thốn. Như là bản thể đồng dạng, nên hình chiếu cũng có thể thăng cấp. Tại thoát ly mê quỷ thế giới về sau, hắn hình chiếu sẽ triệt để dung nhập bản thể. Năng lực, trùng sinh, vị diện không gian ngăn cách phòng ngự, yếu hóa, sinh vật tiến hóa hạt giống ân. Xem hết chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu về sau, Chu Minh Nhạc trong lòng đại định, rất hiển nhiên, có lẽ là chiến tranh phòng thí nghiệm đạt tới danh sách hai nguyên nhân. Lại có lẽ là bởi vì lực lượng giữ lại đến lớn nhất cực hạn, khiến cho cái này chiến tranh phòng thí nghiệm hình chiếu đạt tới công xưởng danh sách 8 mức độ. Đồng thời năng lực so sánh với Fron thế giới lúc cũng nhiều ra một loại. Vị diện không gian ngăn cách phòng ngự, tuy nói là yếu hóa phiên bản, so sánh với chân chính vị diện không gian ngăn cách phòng ngự phải kém hơn rất nhiều. Nhưng hắn cảm giác bản thân trong thế giới này an toàn hơn. Tốt a, thế giới này xem ra hẳn là một cái khoa kỹ thế giới. Lấy Trương Thiếu Dương ký ức mà nói, điện thoại di động, mạng lưới, súng pháo thậm chí đạn đạo, hàng không mẫu hạm đều có. Duy nhất cùng địa cầu khác biệt chính là trong thế giới này không có khai phát ra năng lượng hạt nhân, cho nên cũng không có đạn hạt nhân loại này đại sát khí tồn tại. Nói thật, nếu như thế giới này có đạn hạt nhân, Chu Minh Nhạc thật đúng là lo lắng một cái mạng nhỏ của mình. Dù sau này vị diện không gian ngăn cách phòng ngự yếu hóa phiên bản có thể ngăn trở hay không đạn hạt nhân công kích, sẽ rất khó nói. Phát hiện chiến tranh vị diện hình chiếu có thể sử dụng về sau, Chu Minh Nhạc tâm tính tốt đẹp, sau đó liền thiêm thiếp một hồi, thẳng đến cứu cữu Trình Quốc Minh đưa tới cháo loãng. Ngày thứ ba, hắn liền rốt cuộc chịu không được bệnh viện trừ độc vị, khăng khăng muốn về nhà tĩnh dưỡng. Thấy hắn như thế, Trình Quốc Minh cũng không có tiếp tục kiên trì. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc hoài nghi lớn nhất khả năng hẳn là nhà cậu tiền thật không đủ. Xong xuôi thủ tục xuất viện, ra đến cửa sân, Trình Quốc Minh đẩy lên một cỗ đan chim nhãn hiệu xe đạp, ra hiệu Chu Minh Nhạc ngồi lên. Chu Minh Nhạc cũng không có chối từ, dù sao lấy hắn hiện tại mới vừa từ người thực vật trạng thái tỉnh lại không lâu tình trạng cơ thể, muốn cứ như vậy đi trở về, quả thực có chút phí sức. Ân, xe đạp này không sai biệt lắm cùng Chu Minh Nhạc xuyên qua trước thấy qua xe đạp 28 không sai biệt lắm, đừng nhìn cũ nát một chút, nhưng lại rất rắn chắc. Chu Minh Nhạc cưỡi trên về sau, Trình Quốc Minh lập tức liền lên xe cưỡi động. Bệnh viện khoảng cách Trình Quốc Minh nhà ước chừng có 5 km nhiều. Sau 20 phút liền đến, bất quá tương đối bệnh viện phụ cận cấp cao cư xá, Trình Quốc Minh nhà lại vị trí tại một tòa cũ kỹ lầu cư dân bên trong. Loại này cũ kỹ lầu cư dân vốn là 30 năm trước tu kiến công thuê chi dụng. Tốt a, hiện tại cũng là công phòng cho thuê, chỉ bất quá tại hướng Phượng thành phố, hơi có chút biện pháp người ta đều sẽ chuyển ra nơi này. Duy chỉ có chán nản nhất người ta mới có thể ở lại đây. Trên thực tế, chờ Trình Quốc Minh dừng xe, ra hiệu Chu Minh Nhạc đi theo bản thân lên lầu thời điểm, Chu Minh Nhạc đều có chút kinh dị, không khỏi kéo lại Trình Quốc Minh ống tay áo hỏi, cứu cô ước, ngươi dọn nhà rồi? Trình Quốc Minh bị cái này hỏi một chút, có chút ngạc nhiên, nhưng về sau lại cười nói, đúng vậy a, dọn nhà, đi, người cứu mụ nghe nói ngươi xuất viện, hôm nay thế nhưng là chuẩn bị không ít ăn ngon. Ân, liền xem như Trình Quốc Minh không nói, Chu Minh Nhạc đại khái cũng có thể đoán được một chút tình huống. Tại Trương Thiếu Dương hôn mê biến thành người thực vật trước đó, Trình Quốc Minh nhà tuy nói không tính giàu có, nhưng cũng là có nhà ở của mình. Trình Quốc Minh tại nào đó tiểu học làm lão sư, cữu mụ Đường Hương Quế tại nào đó công ty làm xuất nạp, biểu muội Trình Tiểu Anh đọc lần đầu tiên, lại tăng thêm sống nhờ tại nhà cậu Trương Thiếu Dương, người một nhà thời gian cũng coi là không có trở ngại. Nhưng bây giờ đột nhiên liền dọn nhà rồi, rất hiển nhiên là bởi vì Trương Thiếu Dương biến thành người thực vật nhu cầu cấp bách tiền chữa trị, từ đó bán đi phòng ốc, khó trách cứu cứu lúc ấy liền yêu cầu nhổ quản. tuy nói đối với Trương Thiếu Dương đến nói tàn nhẫn một chút, nhưng liền ở vào Trình Quốc Minh vị trí bên trên đến nói, trong nhà đã sơn cùng thủy tận, còn có thể có biện pháp gì đâu. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc trong lòng không hiểu dâng lên một tia áy náy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la,